Chương 651, sau cùng ban đêm. Thời gian một mỗi ngày đi qua, trải qua hỉ gặng giải thích về sau, rèn dạ cũng không có lần nữa đối gì giả chỉa cái mục đích gì. Mặc kệ rèn dạ tin hay không, dù sao hắn không tin cũng phải tin. Bởi vì, đạo lý là nắm giữ tại trong tay cường giả, Lạc Ninh thần thú đối với rèn dạ bọn người tới nói, liền là lớn nhất đạo lý. Hắn tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, không có cái gì năng lực phản kháng cùng trao đổi chỗ trống. Sau đó tại nhìn thấy vui vẻ chơi đùa lạ ti ạ về sau, rèn dạ đã hoàn toàn không có cái gì phản kháng hình. Siêu năng lực hệ thần thú, ta ha ha cả nhà ngươi mà lại, nửa đường gặp phải bù nở tới trả thù, rèn dạ thuận tiện còn đem hắn cho thu thập. Đi vào phò gì nạ cao nguyên về sau buổi chiều đầu tiên, dì giả chia bắt đầu hấp thu năng lượng, thứ hai muộn lúc kết thúc, dì giả chia trên bụng con mắt đã mở ra 1/3, đợi cho thứ ba muộn lúc kết thúc. Nó trên bụng chân thực chi nhãn đã mở ra 2/3 đêm nay, là dị giả chia hấp thu sao chổi năng lượng cuối cùng một đêm. Tiếp theo, dị giả chia sẽ đem mình chỗ hấp thu toàn bộ làm tẩm bổ đại địa năng lượng mà hướng về bốn phía phát ra. Sau đó, nó sẽ một lần nữa lâm vào ngàn năm ngủ say, thẳng đến sao chổi lần tiếp theo cùng địa cầu gặp thoáng qua. Trời chiều thời gian dần trôi qua tới dưới, ngồi tại một cây to lớn nhô ra nham trụ phía trên, rèn dạ thân ảnh chút cô đơn. Cùng Lạc Ninh một đoàn người ở chỗ này cũng 2 ngày, hắn xem như khắc sâu thấy được người đi đường này chân chính lực lượng. Tại trong bọn họ, nguyên bản cho rằng là lớn nhất trở ngại cả rèn thiên vương ngược lại là một cái thường thường không có gì lạ nhân vật gọi là đóa nhi nữ nhân có thể sử dụng làm cho người kinh hãi siêu năng lực, vẹn vẹn nàng một người liền có thể quét ngang bọn hắn lưu tinh chi dân, gọi là gì cả nữ nhân có thể khống chế cùng chỉ huy cùng thiên long đại thần tương quan gì giả chia. Mà cái kia gọi là Lạc Ninh nam nhân, vậy mà ủng hải chi thần hậu duệ trận rằng, ngươi nói thiên long đại thần, đến cùng. Không có vứt bỏ chúng ta lưu tình chi dân ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia đạo cái trổi trạng tinh ân, rèn dạ chút mê võng. Làm lưu tình chi dân trẻ tuổi nhất một vị cường giả, rèn dạ tại vẹn vẹn 40 tuổi thời điểm cũng đã leo lên trưởng lão chi vị, mặc dù không phải đại trưởng lão, bất quá trở thành đại trưởng lão cũng là chuyện sớm hay muộn. Đối với dưới của dạ chờ mong, hắn rèn dạ không thể so với bất kỳ một cái nào lưu tinh chi dân thiếu dù là một phân một hào. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, thậm chí là ở trong tộc có thể cảm ứng dưới của dạ thánh nữ này bởi vô duyên vô cớ tử vong về sau, rèn dạ bắt đầu cảm thấy thiên long đại thần ngay tại từ bỏ bọn hắn nhất tộc. Vì tìm kiếm cùng triệu hoán dưới của dạ, rèn dạ cơ hồ là hao phí mình mười nhiều năm trước tới nay toàn bộ tinh lực. Vẫn như cũ không có cái gì quan dịch của dạ trở lại sở cấp tiểu là tin tức. Về phần nam cực chi đỉnh loại hình ảnh, cái gì dùng bọn hắn lưu tinh chi dân vẫn luôn biết, thiên long đại thần liền sinh sống trên địa cầu tầng khí quyển bên trong. Bất quá cái này không có quan hệ gì với bọn họ a lưu tinh chi dân cũng không phải không biết tự thân thần minh hạ lạc, bọn hắn muốn chính là, thiên long đại thần một lần nữa giáng lâm tại sở cai tiểu lạ, sau đó cho lưu tinh chi dân mang đến tường thụy và bình an đại ca. Thiên Long Đại Thần không phải vẫn luôn chiếu cố chúng ta sao mập mạp thanh niên đầu chọc đồng đồng lời nói, để rèn dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là chỗ lưu tinh chi dân đều giống chính mình cái này đệ đệ nhỏ nhất nghĩ vậy cũng tốt, thập viên ở giữa tự nhiên còn có thể đoàn kết, dù cho không có dịch của dạ cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng là, hiện tại lưu tinh chi dân, đã rất nhiều không giống thanh em xuất hiện. Yên tâm, chỉ cần Thiên Long Đại Thần một ngày còn tại đỉnh đầu của mọi người. Những người kia không làm nổi lên sóng gió gì được. Sắc mặt trời sinh liền âm trầm vô cùng tóc dài nam tử trận răng thấp giọng nói ra. Không làm nổi lên sóng gió gì được, nhưng là lưu tinh chi dân tín nghiệm cùng lực lượng, đã không có. Tiếp tục như vậy, trễ sớm ngày, thế nhân sẽ triệt để quên đã từng một đám nắm trong tay long hệ bổ kẹ mẩn, phụng dưỡng lấy thiên long đại thần cường đại dân tộc quên chúng ta sao trận răng nhìn xem bên trên bầu trời tinh ân, trong mắt cái bóng lấy tinh không quan mang. Cách đó không xa, một đạo quang trụ ở trên trời hố động quật trong mắt bắn ra, cùng cuối chân trời một màn kia tinh ngân bắt đầu kết nối, đây là gì giả trịa cuối cùng một đêm chức trách. Đêm nay về sau, nó sẽ lần nữa lâm vào ngàn năm ngủ say, tại cứng rắn nhất thiên thạch trong bao, bất quá hỏi chuyện thế gian, cũng không có cái gì có thể đưa nó tỉnh lại. Trận giang biết, qua đêm nay về sau, gì giả trịa liên quan tới thiên long đại thần chỉ dẫn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lần sau xuất hiện thời điểm, đã là ngàn năm về sau. Hắn rất muốn đem dị giả chia bắt tới, sau đó đem triệu hoán thiên long đại thần bí mật hảo hảo nghiên cứu, nhưng là người tợ dò tẹt tại nó bên người thực lực cường đại áp sổn, thực lực cường đại hơn cả rèn thiên vương, thâm bất khả chắc Lạc Ninh hắn không dám, cũng không thể. Xì cùn cái kia đạo ô ra bỉm vi năng, còn lưu lại trong cơ thể hắn, hiện tại cũng có thể cảm nhận được từng đợt xâm xâm hàn khí từ trong ra ngoài phát ra, hiện tại thân thể đều vẫn như cũ cứng ngắc rét lạnh. Nếu như một lần nữa, hắn biết mình nửa đời sau sẽ tại trên xe lăn vượt qua. Hắn tại trên xe lăn không sao, nhưng là đệ đệ của mình đồng đồng còn trẻ, thì gẳng còn càng trọng yếu hơn thánh nữ chức vị, có thể trở thành đại trưởng lão đại ca còn càng thêm quang minh tương lai hắn không dám, cũng không thể giao giao nhìn lại, từ ngôi sao phồn thịnh trong bầu trời đêm, ném hạ một đạo lưu quang lấp lóe, năng lượng bốn phía to lớn cột sáng là như thế hào hùng khí thế, nó đem tầng mây xuyên thấu, nó đem đại khí đả thông, nó từ xa xôi vũ trụ xuyên toa mà tới. Nó không chỉ có đem trọn phiến phỏ gì nạ cao nguyên đêm tối xua tan, đồng thời cũng đem phù hộ mảnh đất này ngàn năm lâu. Nhân loại tại dưới đấy có thể phát hiện mình đối với vũ trụ nhỏ bé cùng không đáng giá nhắc tới, vũ trụ vô biên vô hạn, nhân loại trên địa cầu chỉ có thể thông qua giải rác hình ảnh cùng video đi cảm thụ, dù cho như thế, cũng đầy đủ mọi người sợ hãi thán phục. Nhưng cũng chỉ là sợ hãi thán phục một phen mà thôi, chỉ cần ngủ một giấc, cũng liền quên ở sau. Nhân loại, thành thị, địa khu, đại lục, địa cầu, thái dương hệ, thiên hà xoắn ốc, ngân hà đối với vũ trụ tới nói, nhân loại là như thế không đáng giá nhắc tới, dù cho thái dương nổ tung, đối với vũ trụ tới nói cũng chăm chú là một hạt hạt cắt trên địa cầu bị hòa tan mà thôi.